không giới hạn, chương 8, nên để mẹ cho ăn đòn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Ngọc Bách, việc cấp bách hiện tại giờ là làm sao có thể nâng cao phần trăm chỉ số năng lực của cơ thể. Giờ để có thể nâng cao phần trăm chỉ số trí lực là phải học tập. A, các chỉ số khác muốn tăng lên thì phải làm gì? Ngọc Bách thầm nghĩ, hỏi người bạn đang tạm trú trong đầu mình. Các chỉ số khác tăng đơn giản hơn so với chỉ số trí lực. Giọng nói vô cảm vang lên, thiếu niên Ngọc Bách ngạc nhiên. Đơn giản hơn à, thế cái chỉ số nào dễ dàng tăng lên nhất? Chỉ số phòng ngự, giọng nói vang lên, à, chỉ số phòng ngự của ta giờ là 28. Là chỉ số cao nhất hiện tại à, thiếu niên hưng phấn hỏi. Giờ muốn tăng trưởng chỉ số phòng ngự lên thì phải làm gì? Giọng nói vang lên, chỉ số phòng ngự trong 15 năm qua 25. Do thường xuyên bị mẹ đánh, 3, do các yếu tố khác, muốn nâng cao chỉ số khuyến nghị nên để mẹ cho ăn đòn nhiều hơn. À, thiếu niên Ngọc Bách đang ăn sáng nghe được có chút nghẹn lại. Có đùa không, chỉ số phòng ngự lại có thể tăng lên do bị đánh. Trong quá trình bị đánh, vì người đánh là mẹ nên không thể chống lại, chỉ có thể tử thủ nên chỉ số phòng ngự được nâng cao dần dần. Giọng nói vô cảm vang lên, ai, thiếu niên bi phẫn thở dài suy nghĩ, bị đánh thì thôi đi, có cách nào khác nâng cao chỉ số phòng ngự mà không cần chịu đòn không? Trầm mặc một lúc, giọng nói vô cảm mới vang lên. Có một cách khác là tập luyện các nhóm cơ, cho các nhóm cơ trở lên cứng cáp hơn, chỉ số phòng ngự cũng cao hơn. Nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ số rất chậm, thiếu niên Ngọc Bách thở dài nghĩ, đúng là trên đời chẳng có quả ngọt nào dễ ăn. Được rồi, vậy mấy chỉ số khác thì cũng có cách tăng trưởng khác nhau đúng không? Giọng nói vang lên, chỉ số sức mạnh đa phần thể hiện qua các nhóm cơ, phần luyện tập cũng tương đồng với chỉ số phòng ngự. Luyện tập tăng trưởng chỉ số sức mạnh cũng có thể khiến chỉ số phòng ngự tăng trưởng. Chỉ số sức bền thể hiện qua sự hoạt động liên tục của cơ thể, đây là một vòng tuần hoàn khép kín từ lục phủ ngũ tạng cho tới các nhóm cơ. Vì vậy muốn nâng cao chỉ sức bền cần phải luyện tập thổ nạp và phân chia năng lượng từ lục phủ ngũ tạng phân tách ra đến từng nhóm cơ. Để tăng trưởng các chỉ số trí lực, sức mạnh, phòng ngự hay sức bền, không chỉ luyện tập mà còn phải có khẩu phần ăn uống đặc biệt đầy đủ dinh dưỡng mới có thể giúp sự tăng trưởng không bị gián đoạn. Thiếu niên Ngọc Bách như học sinh tiểu học ngồi nghe giáo sư đại học giảng bài. Hắn thật sự chẳng hiểu cái mô mô tê tê gì ở đây nhưng vẫn cố gắng nhập tâm. Có lẽ hiện tại kiến thức của hắn chưa thể hiểu được. Nhưng hiện tại có người bạn mới này, thiếu niên có tự tin chỉ cần qua một thời gian nữa mình sẽ không thua kém cho bất cứ ai. Trong phòng khách, thiếu niên Ngọc Bách ngồi lật nghiên cứu lại cái tập giới thiệu của trường học. Khi nãy đang đọc tới phần học phí thì bị trí thông minh nhân tạo làm giật mình. Giờ thiếu niên phải chậm rãi nghiên cứu, a, con đường tương lai bước đi thế nào là ở quyết định của ngày hôm nay. Giấy thông báo nhập học được phân phối theo thành tích hoặc đóng góp của thành viên trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy thông báo nhập học có hiệu lực vô thời hạn, chỉ có thể sử dụng một lần. Giấy thông báo nhập học có kèm một năm học bổng toàn phần dành cho đối tượng nhập học. Học phí thường niên của học sinh 10 triệu Việt Nam đồng một năm. Học phí bao gồm nhiều khoản: tiền học, tiền ăn, tiền thuê ký túc xá, tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền đồng phục, tiền. Nói chung là gộp tất cả vào hết 10 triệu. Học bổng thường niên được phân phối theo thành tích hoặc đóng góp của học sinh. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với phòng tuyển sinh và đào tạo của trường sau khi hoàn tất thủ tục nhập học. Học bổng A, không biết có thể đạt được không, nhưng vì tăng trưởng các loại chỉ số mình bắt buộc phải đi tới đây rồi. Thiếu niên Ngọc Bách vẻ mặt tràn đầy hưng phấn quyết định rồi. Cách chương.